Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Hai xiên tỏi nướng. Tạ ơn. Canh 2. Như vậy tình huống dưới, đám người căn bản cũng không nguyện ý dừng lại lâu. Không bao lâu, Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ hai người cũng đã thương lượng ra nhân tuyển. Thiên Tuyền Thánh Địa cái kia một bên, một cái thân hình gầy còm lão giả đi ra, một mặt âm cưu, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn một lát, bị Dương Chân nháy nháy mắt, làm một mặt mộng bức, đi thẳng về phía trước. Lão gia hỏa này kẻ đến không thiện a, mặc dù một mực đi theo Thiên Tuyền Thánh Chủ sau lưng, cũng không có nói nhiều một câu, thế nhưng là Dương Chân có thể cảm giác được, lão gia hỏa này nhìn ánh mắt của hắn, hận không thể muốn ăn hắn đồng dạng, có chút kinh khủng, bao lớn thù a đây là. Lão giả đi ra sau đó, Phương Trung Kiên vội vàng theo sau, ở sau lưng lão ta một mặt cung kính, rất hiển nhiên, lão giả này ở trong Thiên Tuyền Thánh Địa cũng là có không tầm thường địa vị. Thiên Tuyết Thánh Vực bên này, Hoắc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một mặt u ám nhìn thoáng qua Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả kia. Cũng đi ra, sau lưng còn đi theo Mi Triều Phượng cùng với một cái vóc người thon dài đệ tử trẻ tuổi. Cái này đệ tử trẻ tuổi tuổi còn trẻ, xấu hổ tựa như một cái đại cô nương, một mặt hiếu kỳ nhìn thoáng qua Dương Chân, vội vàng đi theo. Dương Chân ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thiên Tuyết Thánh Vực này đệ tử trẻ tuổi, nhìn qua rất không đáng chú ý, thế nhưng là chân nguyên trong cơ thể ba động, vậy mà có thể so với Thiên Tuyết Thánh Vực thành nữ Cơ Hữu Dung. Hai đại thánh địa quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Dương Chân cũng không có coi thường người khác thói quen, tương phản hắn sẽ tìm cách nghĩ cách nhìn thấy người khác sở trường. Bởi vì chỉ có dạng này mới không sẽ lật thuyền trong mương. Phách lối cũng tốt, cuồng vọng cũng được. Một vị nhắm mắt lại hướng phía trước sông. Dương Chân không biết đã chết bao nhiêu hồi rồi. Sự thật chứng minh, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lão tổ tông này lưu truyền xuống tuyên cổ danh ngôn là không có chút nào gạt người. Dương Chân nhìn xem một nhóm 5 người cưỡi một cái Dương Chân cung cấp đi ra ô thoát bang cứu cực. Tiểu Phi Chu hướng về cửa vào phóng đi. Con mắt thời gian dần trôi qua chừng lớn. Sức mạnh thần thức cùng lực lượng thần hồn song trọng cảm giác phía dưới, Dương Chân cảm giác sẽ không sai. Nơi này đúng là người vì xúc động một chút cấm chế, đưa đến cuồng bạo thiên địa nguyên khí bộc phát. Loại thiên địa này nguyên khí bộc phát đến cùng đại biểu cho cái gì? Hiện tại không ai có thể nói được rõ ràng. Bất quá hẳn không phải là chuyện gì tốt. Nếu không Dương Chân đã sớm xông vào, sẽ còn chờ tới bây giờ. Tất cả mọi người duỗi cổ, tầm mắt sáng rực nhìn xem 5 người. Nhìn ra được, Thiên Tuyền Thánh Địa lão giả kia đối cấm chế một đạo rất có tạo nghề. Tại cấm chế bên cạnh bồi hồi thật lâu, trầm ngâm đến tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn, mới đưa tay thật nhanh mò một thanh. Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài, tiện mèo cũng là hú lên quái dị, mở to hai mắt nhìn, vãi cả đào, lão đầu này có chút đồ vật a, còn có loại này tao thao tác. Trước mắt bao người, lão giả này một thanh nhặt lên nhất đoạn cuồng bạo thiên địa nguyên khí, trong tay tạo thành một đạo nhỏ xíu phong bạo, giống như là rút nhỏ vô số lần gió xoáy một dạng, tản ra từng đạo quỷ dị ba động. Phương Trung Kiên bọn người lẳng lặng chờ ở bên người, nhìn thấy một màn này cũng là khẩn trương lên. Hoắc trưởng lão mặc dù nhìn qua không thế nào chào đón lão giả này, thế nhưng là lúc này cũng là tầm mắt sáng rực nhìn xem lão giả thiên địa trong tay chân nguyên. Dương Chân hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, lão hương này chiêu này thâu thiên thuật chính là bản Tao Thánh đều không làm được. Nếu như đổi lại bản Tao Thánh mà nói, tiếp xuống liền sẽ từ cái này một đạo thiên địa chân nguyên tới tay. Phân tích phụ cận cấm chế vận chuyển phương. Quả nhiên, lão Hương thật muốn làm như thế. Cao thủ, thật sự là cao, ngoạn tao, oanh, một tiếng oanh minh. Lão giả một chỉ điểm tại thiên địa chân nguyên nhỏ lốc xoáy bão táp bên trên thời điểm. Thiên địa chân nguyên tiểu long quyển đột nhiên vỡ ra, đem lão giả nổ bay ra ngoài. Tất cả mọi người giật nảy mình, thần sắc hoảng sợ nhìn xem bay ngược mà quay về lão giả. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Tiện mèo cười lớn khằng khạc, chỉ vào lão giả nói ra. Cao thủ, ngươi xác định? Dương Chân trừng tiện mèo một chút, nói ra, im miệng, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Đúng, nhất định là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, lão giả nhìn thoáng qua máu khét rầm rề tay, trầm giọng nói ra. Dương Chân vui lên, quay đầu đối tiện mèo nói ra. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, đây là ngoài ý muốn. Tiện mèo một mặt không tin, sắc mặt cổ quái nhìn vào miệng cuồng bạo thiên địa chân nguyên tuôn trào ra. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, móa nó, không biết cái nào ba ba tôn nhi xúc động như thế một cái kinh khủng cấm chế. Nằm trong loại trạng thái này, ai có thể thông qua cái này cửa vào, tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Tiện mèo nói chuyện đồng thời, lão giả kia hít sâu một hơi, quay người trầm giọng nói ra. Thánh chủ, nơi đây cấm chế, chính là thánh pháp. Cái gì? Nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người giật nảy mình. Những cái kia còn tại cuồng bạo thiên địa chân nguyên bên trong cuồn cuộn trầm bổng tu sĩ, hơn phân nửa đều sắc mặt đại biến. Ngao ngao quái khiếu bị thiên địa chân nguyên thổi đung đưa không ngừng. Dương Chân nghe vậy, quay người đối Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra. Hai người các ngươi, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể xông vào? Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nói ra. 10 thanh, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, chúng ta đi, nói. Dương Chân liền chào hỏi tiện mèo cùng tao gà đi thẳng về phía trước. Thiên Tuyết Thánh Chủ vội vàng hỏi, Dương Tiểu Hữu, vì sao đột nhiên dự định xông vào? Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Tuyết Thánh Chủ, chỉ vào cửa vào nói ra, cái này cửa vào cấm chế, một cái tác động đến nhiều cái, muốn phá giải là không thể nào, chờ chúng ta phá giải. Thượng cổ di tích chỉ sợ tạo nên bị những người kia lật rồi cái ngọn nguồn mà hướng lên trời. Thiên Tuyết Thánh Chủ muốn nói lại thôi. Cái kia Thiên Tuyền Thánh Địa gầy còm lão giả lại hừ lạnh một tiếng. Quay người nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Tiểu Hữu tựa hồ xem thường lão phu. Dương Chân sững sờ, bĩu môi nói ra. Vị tiền bối này cực kỳ kỳ quái. Bản Tao Thánh chưa từng nói qua lời này. Phương Trung Kiên một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân, nếu là so với luyện đan tạo nghệ, ngươi ở trước mặt toàn trưởng lão còn có cơ hội nói chuyện. Thế nhưng là so với thiên địa cấm chế đến, tuy là 10 cái ngươi cũng so ra kém một cái toàn trưởng lão. Mẹ nó, 10 cái bản Tao Thánh cũng không sánh nổi một cái toàn trưởng lão. Dương Chân một mặt tò mò nhìn toàn trưởng lão cùng Phương Trung Kiên. Lão nhân này chẳng lẽ coi là lộ một tay thâu thiên thuật liền không coi ai ra gì rồi? Dương Chân, toàn trưởng lão chính là trận pháp đại tông sư. Cho dù là thiên địa trận pháp, thậm chí là thánh pháp, chỉ cần cho toàn trưởng lão một chút thời gian, cũng có thể phá giải. Bây giờ nơi này hiển nhiên là người vì phát động một loại thánh pháp. Thiên biến vạn hóa, ngươi vừa rồi cũng đã nói, một cái tác động đến nhiều cái, lão phu khuyên ngươi hay là chớ có tùy ý làm bậy. Thiên Tuyền Thánh Chủ trầm giọng nói với Dương Chân, cho dù ngươi có thể xông vào, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, Một khi ngươi xúc động thánh pháp cấm chế, trở nên càng thêm cuồng bạo, trách nhiệm này ngươi giao nổi sao? Đúng đấy, Dương Chân, ngươi chẳng lẽ quá mức ích kỷ một chút à? Chờ đã, tại hạ tin tưởng toàn trưởng lão, có toàn trưởng lão tại, nhất định có thể phá vỡ thánh pháp cấm chế. Chúng ta đều có thể bình yên vô sự đi vào. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đang chỉ trích Dương Chân. Dương Chân quay người nhìn Thiên Tuyết Thánh Chủ một chút. Thiên Tuyết Thánh Chủ trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hít sâu một hơi, nói với Dương Chân, Dương Tiểu Hữu, toàn trưởng lão xác thực tạo nghệ rất sâu. Chờ Thiên Tuyết Thánh Chủ nói xong, Dương Chân liền đưa tay đối với toàn trưởng lão làm một cái thủ hiệu mời. Mở miệng nói ra, tốt a, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nói xong, Dương Chân bình chân như vải về tới phi chu ở giữa, làm ra một cái lò lửa, búng tay nhóm lửa trong đó củi, sau đó tiện tay lấy ra một chút tự chế nướng thịt tương cùng một chút sâu nướng, tiện mèo cùng tao gà hai cái lập tức hai mắt tỏa sáng xông tới. Ai ôi, Dương lão bản, đến hai xiên nướng cá rồng nem tỏi, tỏi nướng, tao gà bay nhảy hai lần cánh, một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem Dương Chân. Tạ ơn, nhìn thấy Dương Chân ba cái cử động, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhất là đệ tử của Thiên Tuyền Thánh Địa. Tất cả đều tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân hỗn đản này, toàn trưởng lão tại phá trận thời khắc, hắn thế mà muốn ở chỗ này nướng đồ ăn. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Chân lấy ra những cái kia sâu nướng, bao quát đệ tử của Thiên Tuyền Thánh Địa ở bên trong, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, âm thầm nuốt nước miếng một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.